Chương 1156, trở về. Liêu Ba nói chính là cái kia Hoàng Tổng, là Tam Sơn thành phố Ngải Dương tập đoàn ông chủ. Hắn ở hơn một năm trước mua một chiếc gạ gì 1-100 Leonardo du thuyền, đương thời trả tiền đặt cọc thêm thủ kỳ khoản hơn 30 triệu tiền hoa hạ. Thế nhưng thế sự vô thường, chiếc này du thuyền lập tức đều muốn giao phó, Hoàng Tổng công ty nhưng ra phiền phải lớn. Ngải Dương tập đoàn là một nhà cỡ nhỏ với bất động sản xí nghiệp, công ty địa ốc bản thân mắc nợ SUS liền tương đối cao, tiền vốn thao tác thường thường đều là siếc đi dây. Mà Hoàng Tổng cũng là xui xẻo, trên công trường liên tiếp xảy ra vài lên thương tổn sự cố, còn có một cái đang xây lâu bàn buộc ra công trình chất lượng vấn đề, tất cả mọi chuyện đều chất thành một đống, một hồi làm được Hoàng Tổng sứt đầu mẹ chán. Bởi vì bị truyền thông buộc ánh sáng, Ngải Dương tập đoàn mấy cái có vấn đề công phu đều bị cưỡng chế đình công chỉnh đốn và cải cách, liền ngay cả phòng ốc dự bán chứng giải quyết cũng bị kẹp lại. Công ty địa ốc sợ nhất chính là cái này, thời gian hơi hơi kéo lâu một chút, tiền vốn liên liền sẽ gặp sự cố. Hiện tại Hoàng Tổng là trong ngoài đều không đốn, đội xây cất, thương nghiệp cung ứng tìm khắp hắn đòi tiền, ngân hàng vay cũng mau muốn đến kỳ, nguyên bản nghĩ dự bán phòng ốc hấp lại tiền bạc, nhưng lâu bàn gặp sự cố phía sau dự bán chứng bị đập. Công ty một hồi liền kề bên tuyệt cảnh. Dưới tình huống này, Hoàng Tổng nơi nào còn có tâm sự chơi đùa du thuyền huống chi còn có hơn 30 triệu tiền chót, hắn hiện tại cũng không lấy ra được gã không chỉ không bỏ ra nổi tiền chót, Hoàng Tổng còn nghĩ có thể hay không đem đơn đặt hàng lui, hắn ứng trước hơn 30 triệu coi như không thể toàn bộ lui về, dù cho lùi một bộ phận, cũng có thể giảm bớt từng tia một công ty tiền vốn áp lực, cho dù là như muối bỏ biển, nhưng Tổng cũng là có chỗ dùng. Vì lẽ đó Hoàng Tổng liền tìm được Tần Lam công ty của các nàng. Tình huống như thế, nghĩ muốn thủ tiêu đơn đặt hàng là căn bản không thể, bởi vì mặc dù là thông dụng hình hào du thuyền, cũng đều là căn cứ người mua yêu cầu tiến hành cá tính hóa trang sức. Từ nơi này về mặt ý nghĩa nói, mỗi một chiếc du thuyền đều là độc nhất vô nhị, bên này lui phía sau bọn họ bán cho ai đây huống chi này loại lớn mấy triệu cao cấp món đồ chơi. Không phải có thể dễ dàng bán được rơi xưởng bên kia trả hàng là không thể, du thuyền cũng đã thanh nốt, nếu như là Tần Lam các nàng tiêu thụ công ty mua xuống trước đến, vậy thì tương đương với muốn tích ghép lớn mấy triệu tiền vốn, cái này cũng là vô pháp tiếp nhận. Vì lẽ đó, mặc dù Hoàng Tổng tới cửa hiệp điều nhiều lần, nhưng chuyện này vẫn luôn cương ở chỗ này, để tiêu thụ công ty cũng giống vậy hết sức khổ não. Hôm nay Liêu Ba vừa nhắc tới Hoàng Tổng, Tần Lam cũng không khỏi tâm tư linh hoạt đứng lên, nếu như thật có thể giải quyết vấn đề này, cũng tương đương với cho công ty giải quyết rồi một cái phiền toái không nhỏ, ở lãnh đạo bên kia tuyệt đối sẽ thêm phân không ít. Hơn nữa, Hoàng Tổng cũng nhất định sẽ đối với nàng cảm kích vạn phần, chẳng khác gì là cũng cho Hoàng Tổng giải quyết rồi phiền toái lớn đây. Tần Lam có chút do dự hỏi, Tiểu Liêu, Hạ tiên sinh có thể không thiếu tiền, này là người khác đặt mua du thuyền, dư a theo ý nghĩ của người khác phối trí. Hắn có thể tiếp thu sao Liêu Ba nói, không thử xem làm sao biết đây Hạ tiên sinh không giống như là cái kia loại đặc biệt kén chọn người, lại nói hắn để ý nhất không phải giao phó vấn đề thời gian. Sao nếu như hắn muốn chiếc này du thuyền, hầu như không cần chờ đợi, lập tức liền có thể khiến dùng, nói không chắc hắn sẽ động tâm đây. Tần Lam tầng tầng gật gật đầu, nói, ta vậy thì gọi điện thoại cho hắn nói chuyện này. Liêu Ba vội vã ngăn cản Tần Lam, nói, quản lý. Ta nhìn hay là trước chậm rãi tại sao Tần Lam không rõ hỏi. Liêu Ba nói, hắn vừa nói chuyện điện thoại xong, chúng ta nhanh như vậy hồi phục, sẽ hay không có vẻ quá dễ dàng ta nhìn không bằng như vậy. Ngày mai chúng ta không phải cho hắn đem chiếc kia Atlantis 34 nhỏ du thuyền đưa qua đi không thẳng thắn ngài cũng tự mình đi một chuyến. Sau đó ở trước mặt nói với hắn nói tình huống này, nói không chắc hiệu quả càng tốt hơn. Tần Lam chỉ hơi trầm âm, cười nói. Cũng là ngươi tiểu tử ý đồ xấu nhiều cứ làm như thế nếu như giao dịch này thật sự. Có thể làm thành, nhớ ngươi một cái công lớn. Liêu Ba khà khà cười nói, tạ ơn tạ quản lý Hạ Nhược Phi cũng không biết du thuyền câu lạc bộ bên trong phát sinh tất cả. Hắn cúp điện thoại phía sau liền không có xen vào nữa cái chuyện này, nghe nói mua chiếc du thuyền đều cần lâu như vậy mới giao phó. Hạ Nhược Phi đích thật là có chút rút lui có trật tự, dù sao du thuyền cũng không phải vừa cần. Hắn buổi trưa cũng lười nhóm lửa nấu cơm, trực tiếp đến nông trường căng tin đối phó rồi một trận. Tuy rằng tổng bộ di chuyển đến trong thành phố đi tới, nhưng nông trường căng tin cũng không có rút lui hết. Một phương diện nông trường bên này cũng không có thiếu công nhân, cho bọn họ cung cấp bữa sáng cơm trưa cũng coi như là một hạng phúc lợi. mỗi bữa chỉ cần tính chất tượng trưng gọi một chút tiền là được rồi, tất cả mọi người phi thường hoan nghênh, đã quen mỗi ngày trước giờ đi làm, đến nông trường này vừa ăn cơm, một phương diện khác còn có một chút tuổi trẻ công nhân vẫn như cũ ở tại. Trước công túc xá bên trong, bọn họ từ nội thành sau khi tan việc làm việc đúng giờ xe về nông trường, cũng thường thường sẽ ở căng tin ăn bữa tối. Ngược lại bảo lưu một cái căng tin, nuôi thêm mấy người nhân viên, cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu chi tiêu. Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể ở phương diện này đi tiết kiệm kinh phí. Hạ Nhược Phi đã rất nhiều ngày không có về nông trường, đến rồi căng tin phía sau những công nhân kia đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Phụ trách phòng ngăn tàu thiết thụ người vợ còn chuyên môn hạ chủ cho Hạ Nhược Phi mở ra một tiểu táo, đuổi việc mấy cái chuyên môn. Hạ Nhược Phi vui cười hớn hở theo sát các công nhân ngồi ở một bàn, thêm món ăn cũng cùng mọi người chia sẻ, vừa ăn cơm vừa tán gẫu, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Hắn vốn là không cái gì cái giá, hơn nữa cho mọi người phúc lợi đãi ngộ lại tốt như vậy, mọi người tự nhiên cũng đều hết sức yêu thích này người trẻ tuổi ông chủ. Ăn cơm chưa xong phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có ra ngoài, ở trong nông trường đi dạo một vòng, nhìn một chút lều lớn cùng với cá trích nuôi trồng phân xưởng tình huống, sau đó về biệt thự bên trong ngủ cái ngủ trưa. Sau khi thức dậy hơi hơi thu thập một chút, bữa tối vẫn là đến căng tin đi giải quyết. Công nhân xe tuyến trở lại nông trường thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng không nhìn thấy Phùng Tịnh. Phùng Tịnh vẫn là ở tại nông trường, bất quá chuyện của công ty át phức tạp. Na nở dê thân là tổng giám đốc tăng giờ làm việc là thái độ bình thường, rất ít có thể chính điểm theo xe tuyến tan việc. Đương nhiên, bây giờ công ty cao quản đều có kết hợp xe, na nở dê lúc nào trở về đều rất thuận tiện, hơn nữa tăng ca quá một lời, trực tiếp ở văn phòng qua đêm cũng không có bất cứ vấn đề gì. Phòng làm việc của nàng chỉ đứng sau Hạ Nhược Phi chính là cái kia cực lớn văn phòng, giống như cũng có đơn độc lớn phòng ngủ. Nguyên bản Hạ Nhược Phi còn muốn cùng Phùng Tịnh tâm sự công ty tình trạng gần đây, hiện tại nhìn nàng không trở về cũng chỉ có thể coi như thôi, chờ ngày mai chính mình đi công ty hơn nữa. Buổi tối, Hạ Nhược Phi ở phòng khách nhìn một hồi TV, hơn 10 giờ thời điểm lắc mình rời đi biệt thự nhỏ. Hắn đi tới nông trường chỗ then chốt tháp nước cùng với cá trích nuôi trồng phân xưởng tháp nước, tăng thêm một ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đi vào. Đây là hắn mỗi một quãng thời gian đều chuyện phải làm. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm sản xuất rau dưa, cá trích các loại duy trì rất cao phẩm chất. Tuy rằng nông trường bảo vệ hết sức nghiêm mật, hơn nữa còn có đội cảnh sát các anh em không đúng giờ tuần tra, vốn là y Hạ Nhược Phi thân thủ, hoàn thành những chuyện này căn bản dễ như ăn bánh. Rất nhanh hắn liền thần không biết quỷ không hay đem linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đều thêm tiến vào, trở lại biệt thự thời điểm vẫn chưa tới 11 điểm. Bởi vì ngày thứ 2 muốn đi công ty chính, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rửa mặt một cái liền rất sớm lên giường, lệ hành tu luyện sau một hồi, đổ đầu đi nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn ở căng tin ăn điểm tâm thời điểm, vẫn không có nhìn đến Phùng Tịnh, mãi đến tận tại thị khu tổng bộ đi làm các công nhân viên ăn xong điểm tâm ngồi đi làm xe ly khai, Phùng Tịnh đều không có xuất hiện. Hạ Nhược Phi biết Phùng Tịnh ngày hôm qua khẳng định lại ngủ phòng làm việc, liền cũng đứng dậy rời đi căng tin, điều khiển nì tận 15 xe Việt dã. Hướng về nội thành phương hướng mở ra. Mặc dù là phía sau lên đường, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là sớm hơn công ty xe tuyến đã tới đảo Nguyên Cao Úc. Tại công ty lòng đất đỗ xe trường dừng xe xong phía sau, Hạ Nhược Phi mang theo túi sách đi tới thang máy khẩu, cùng tuần tra lính giả hỏi thăm một chút, liền đi thang máy đi thẳng tới ở vào tầng cao nhất chủ tịch văn phòng. Mỗi lần Hạ Nhược Phi đến tầng cao nhất căn này cực lớn văn phòng, đều sẽ cảm giác được quá lãng phí, dòng dã một tầng lầu. Ngoại trừ một nhỏ bộ phận là Phùng Tịnh tổng giám đốc văn phòng ở ngoài, đại bộ phận đều là chủ tịch văn phòng chiếm cứ. Mà hắn một năm hết mức cũng không tới đây một bên mấy ngày, rất nhiều lúc đều là bỏ không. Nhưng đã trang trí thành như vậy, Hạ Nhược Phi cũng không tốt nói cái gì nữa, huống hồ Phùng Tịnh nói tới cũng có đạo lý, mặc kệ tỷ lệ lợi dụng cao bao nhiêu, ngược lại chủ tịch văn phòng liền là công ty mặt tiền của cửa hàng, làm sao xa hoa đều không quá đáng. Hạ Nhược Phi một ra thang máy, liền nhìn đến hắn cửa phòng làm việc miệng cái kia cái bàn làm việc phía sau đã ngồi một người tuổi còn trẻ cô nương, vừa thấy được Hạ Nhược Phi ra thang máy, cô bé kia vội vã đứng lên, hơi không người gọi nói, chủ tịch chào buổi sáng. Hạ Nhược Phi đối với cô nương này còn có chút ấn tượng, nếu như nhớ không lầm hẳn là tổng giám đốc làm công nhân viên, tên là Diêu Hân. Hắn hơi hơi bất ngờ, hỏi, tiểu Diêu, ngươi làm sao ở chỗ này? Diêu Hân liền vội vàng nói nói, chủ tịch, là Phùng Tổng để ta lại đây. Na Nở Dê nói ngài hôm nay sẽ tới công ty, trên ngài lớp trong lúc, ta phụ trách cung cấp cho ngài bảo đảm. Kỳ thực Diêu Hân khoảng thời gian này vẫn theo Lưu Thiến ở học tập, tương đương với Tổng Giám Đốc trợ lý, chủ yếu là Phùng Tịnh đã có ý để Lưu Thiến đến hạ diện cụ thể trên cương vị đi nhận chức trước. Tổng Giám Đốc trợ lý chức vị một ngày cũng không thể thiếu người, vì lẽ đó liền từ Tổng Giám Đốc làm chọn ưu tú chọn lựa Diêu Hân đi qua. Lưu Thiến lợi dụng khoảng thời gian này đem Diêu Hân mang ra ngoài phía sau, liền có thể rời đi, mà Diêu Hân đem tiếp nhận chức vị của nàng, gánh Tổng Giám Đốc nhâm trợ lý. Phùng Tịnh ngày hôm qua nhận được Hạ Nhược Phi điện thoại, biết Hạ Nhược Phi hôm nay muốn đi qua, liền để Diêu Hân tới trước Hạ Nhược Phi này vừa làm việc, tương đương với trợ lý hoặc là thư ký nhân vật. Đào Nguyên công ty vẫn không có thiết trí đồng sự làm, thậm chí liền chủ tịch chuyên trách thư ký đều không có kết hợp. Phùng Tịnh nói ra nhiều lần, nhưng Hạ Nhược Phi cảm giác mình lại sẽ không thường thường ở công ty, không cần như thế phối bí thư, vì lẽ đó đều cho bác đi trở về. Hạ Nhược Phi nghe xong Diêu Hân phía sau, hơi gật đầu một cái nói nói, được rồi, cực khổ rồi không khổ cực. Diêu Hân liền vội vàng nói nói, sau đó đưa tay đẩy ra Hạ Nhược Phi cửa phòng làm việc. Ở Lưu Thiến bên người học tập một quãng thời gian, đối với ở lãnh đạo làm việc bên cạnh cần thiết phải chú ý một ít chuyện, Diêu Hân cũng đã nắm giữ không ít. Na Nở Dê hôm nay trước thời gian hơn một giờ đã tới rồi, đem Hạ Nhược Phi văn phòng bàn lao đến khi không nhiễm một hạt bụi. Trên thực tế Hạ Nhược Phi phòng làm việc là có người chuyên quét dọn, bằng không lớn như vậy một cái khu vực, Diêu Hân không có khả năng quét tước cho hết. Na Nở Dê chủ yếu là đem Hạ Nhược Phi văn phòng bàn vị trí khu vực lại trọng điểm quét dọn một lần. Phùng Tịnh cái kia một bên sửa sang lại một ít cần Hạ Nhược Phi xem qua hoặc là ký tên văn kiện, Diêu Hân cũng đã sửa sang xong, dư A theo nặng nhẹ bất đồng lập tự, chỉnh tề đặt ở Hạ Nhược Phi trên bàn làm việc. Hạ Nhược Phi tiến vào văn phòng phía sau, Diêu Hân cũng hết sức mau vào, là Hạ Nhược Phi pha một chén trà nóng, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống liền rất tự nhiên cầm lấy văn kiện trên bàn ở nhìn, Diêu Hân dâng trà phía sau, Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói nói, cảm tạ tiểu Diêu, ngươi đi chuẩn bị một chút phòng họp. Một lúc ta cùng Phùng Tổng đàm luận xong sau, liền cho đòi tụ tập công ty Tổng Thanh tra trở lên cao tầng họp bỏ túi. Được rồi, Diêu Hân vội vã đáp lời, hỏi tiếp nói, chủ tịch, Phùng Tổng bên kia cần ta thông báo một chút sao? Không cần, ta sẽ gọi điện thoại cho nàng. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói. Phùng Tịnh chẳng những là Hạ Nhược Phi thủ hạ đắc lực nhất, hơn nữa tại công ty địa vị chỉ đứng sau Hạ Nhược Phi, để thư ký gọi điện thoại cho nàng thông báo, bao nhiêu có vẻ hơi không đủ tôn trọng. Được rồi, Diêu Hân vội vã đáp lời. Diêu Hân xuống phía sau, Hạ Nhược Phi cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, hướng về Tổng Giám Đốc văn phòng gọi đi qua. Chủ tịch, ngươi tới làm? Phùng Tịnh mỉm cười hỏi. Nhu tỷ, tối hôm qua ngươi lại ngủ phòng làm việc? Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật nói, ta có thể muốn phê bình ngươi a, ngươi đây là đối với thân thể của chính mình không chịu trách nhiệm a. Phùng Tịnh nói nói, ngủ văn phòng không đại biểu ta tăng ca thức đêm a, ta chỉ là chẳng muốn qua lại giằng co. Lại nói văn phòng bên này điều kiện cũng không thể so nông trang nhà trọ kém á, điều kiện lại tốt, cũng hầu như về là văn phòng mà. Hạ Nhược Phi nói nói, ta cũng không muốn bị người nói là bóc lột cấp dưới. Tư bản nhà ngươi vốn là, mà Phùng Tịnh cười khanh khách nói, nói tiếp nói, chủ tịch, không nói giỡn, ngươi bây giờ có rảnh không ta đến hồi báo một chút công tác. Đến đây đi, Hạ Nhược Phi nói nói. Không lâu sau, Phùng Tịnh liền trực tiếp gõ cửa đi vào Hạ Nhược Phi văn phòng. Na Nở Dê tới gặp Hạ Nhược Phi, tự nhiên không cần thư ký thông báo. Hạ Nhược Phi cũng cho dư Na Nở Dê đầy đủ tôn trọng, đứng dậy nên đi ra ngoài vài bước, sau đó cười nói nói, còn tốt, xem ra khí sắc không tệ, nhất định a, ngươi người ông chủ này cả ngày ở ngoài tiêu xái, chúng ta chỉ là cho ngươi kiếm tiền công nhân, làm sao có thể bạc đãi chính mình đây. Phùng Tịnh nửa đùa nửa thật no ý nói. Lời này của ngươi cũng không cho phép xác thực ca. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngươi cũng là công ty cổ đông tốt sao, không thể bởi vì cổ phần không nhiều liền không có chủ nhân ông ý thức á. Phùng Tịnh bật cười, trực tiếp đến Hạ Nhược Phi trước bàn làm việc ngồi xuống. Hạ Nhược Phi thì lại vo nở dê qua bàn làm việc, đến chỗ của mình ngồi xuống, đưa tay kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo hộp, đẩy ngã Phùng Tịnh trước mặt, nói nói, nhu tỷ, lần này đi Italia. Mang cho ngươi chút lễ vật nhỏ coi như ngươi còn có chút lương tâm. Phùng Tịnh cao hứng no ý nói, ta xem trước một chút ngươi mua cho ta cao y di. Nói xong, Na Nở Dê đem cặp văn kiện để ở một bên, đưa tay đưa qua cái hộp kia, lạch cạch một tiếng mở ra nắp hộp.